Diệp không nhận được hỗn độn hóa thai quyết sau này, tự đoán được có thể có sẽ có người đuổi giết. Vì vậy chạy về phía một vô danh chết môn. Pháp thuật thầm ảnh lưu niệm. Diệp không tiến vào cái này môn sau này, lập tức đánh bại môn nguyên phụ cận chiếm cứ môn ma. Sau đó trên mặt đất, phân bộ mở một chút từ vương trảm kia học được pháp thuật. Lại lần nữa sau đó, hắn xâm nhập chết môn trong, nơi này đã không có môn ma, khắp nơi là một mảnh hoang mạc. Đào cái hố trốn vào đi. Diệp không lấy ra phát nguyên kiếm, rất nhanh đào ra một cái hố, thông hướng dưới đất chỗ sâu. Một trận gió thổi qua, hoang mạc mặt ngoài vừa khôi phục như cũ cảnh tượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4202 tìm được đường sống trong chỗ chết. P.P. Ác nguyên cũng là có thật xấu sự phân chia mạnh yếu. Có cường đại pháp nguyên, chỉ sợ chỉ là một ti. Giá trị phi phàm toàn bộ chức ngoạn gia dị giới tung hoành đọc đầy đủ. Mà có pháp nguyên, chính là có thể nói đồ bỏ đi, không đáng giá tiền pháp nguyên. Dĩ nhiên, pháp nguyên đích tốt xấu cũng các hữu tác dụng. Giống Diệp không hiện tại một tia hỏa pháp nguyên, chính là một loại có lực công kích pháp nguyên. Loại này pháp nguyên chỗ tốt là công kích lực mạnh. Bất quá cũng coi như không hơn chân chính thật là tốt pháp nguyên. Không nhất định là công kích lực mạnh, chính là tốt pháp nguyên, có lực phòng ngự cường đại pháp nguyên, giá tiền cao hơn. Mà một chút đặc thù pháp nguyên kia quả thực là có thể đạt tới kinh khủng trình độ. Diệp không trước mắt cái này đạo tộc người, hắn là một loại phong pháp nguyên. Phong pháp nguyên lực công kích tự tương đối kém một chút, ưu thế của hắn là tốc độ cùng đại diện tích công kích. Bất quá thật đáng tiếc, hắn hai cái ưu thế, đối mặt Diệp không đều không dùng được. Đầu tiên, tại pháp thuật phong bi chậm lại dưới ánh sáng, hắn như gió tốc độ căn bản không dùng được. Người hắn và Diệp không chiến đấu, chỉ là một đối với một chiến đấu. Đại diện tích công kích chỉ do lãng phí lực lượng. Dĩ nhiên, hắn đại diện tích giữ dằn phong tường vẫn có tương đối lớn lực sát thương. Pháp nguyên công kích giữ dằn phong tường. Diệp không trước mặt trước, nhất thời xuất hiện một mảnh khổng lồ màn sáng. Kia màn sáng là một mảnh màu xanh phong tường. Màu xanh trong vô số bạo phong bắt đầu khởi động. Bạo phong trong có sợ trong cách nổ. Đây chính là giữ dằn phong tường. Ngươi bất quá là một mới vừa dung hợp một tia pháp nguyên tiểu tử, ngươi đã nghĩ muốn giết ta. Cái này đạo tộc người trong đôi mắt bắn ra khinh miệt sắc mặt giận dữ. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là, Diệp không thân thể ngoài, đột nhiên hiện ra một tầm lửa đỏ màn sáng. Hỏa chủng đen. Trước tiểu kim trạch muốn nuốt hỏa chủng đen, bất quá Diệp không có đồng ý, hiện tại rốt cuộc phái lên công dụng. Hỏa chủng đen mặc dù lực lượng đã tước nhược, nhưng là dù sao vẫn là vân du giả luyện chế. Diệp không khoét màu vàng hỏa chủng đen, chỉ là một trong nháy mắt tự xuyên thấu phong tường. Kia bùm bùm dữ dằn, chẳng qua là để cho hỏa chủng đen màu sắc hơn đạm, nhưng không có cho Diệp không tạo thành thương tổn. Hết thảy cũng là tại điện quang hỏa thạch trong lúc. Đạo tộc người phản ứng cũng mau. Đang ở Diệp không phát nguyên kiếm sắp đâm trúng hắn thời điểm, hắn lần nữa sử dụng pháp nguyên. Pháp nguyên phòng ngự, động lại phong thuẫn. Màu xanh phong màn tạo thành một mặt ngoài quanh quẩn lá trắng hình dạng quang ảnh, ngăn trở Diệp không phát nguyên kiếm. này đạo tộc người một tay chống đỡ tại phong thuẫn sau. Hai mắt khinh miệt nhìn Diệp Không, cười lạnh nói: ngươi hay là ghét không xong ta. Phía sau pháp thuật phong bi mặc dù đang công kích, nhưng là muốn giết chết người này khó khăn. Diệp Không này vừa tiến công, vừa rồi không có đạt tới hiệu quả. Giờ phút này, những thứ khác đạo tộc người đang nhanh chóng chạy tới. Hắn chỉ cần kiên trì mấy là có thể thoát được một mạng. Phản giết Diệp Không, phải không? Diệp Không cũng không có gấp gáp, hai mắt lộ ra giễu cợt. Cái gì? Đạo tộc người đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Diệp Không trong tay phát nguyên kiếm thế nhưng càng ngày càng sáng. Sau đó, phát nguyên kiếm một chút tự đâm tới đây. Phát nguyên kiếm tại mới sinh hỗn độn ở bên trong, hấp thu đại lượng lực lượng. Muốn phá gió này lá chắn, lại có gì khó? Chỉ ở trong nháy mắt, Diệp Không phát nguyên kiếm tự chống đỡ ở người này trên cổ. Chậm! Đạo tộc người trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ, mở miệng nói: tha mạng ta cho ngươi tất cả tài sản. Trong khi nói chuyện, hắn liền từ trong không gian thả ra đại lượng màu đỏ màu đen môn tinh. Muốn đạo tộc người quả nhiên có tiền. Tự tiểu tử này thì mấy khối màu đen môn tinh, thậm chí còn có một không có luyện hóa pháp nguyên, còn có một ti pháp nguyên. Đang ở Diệp Không sửng sốt trong lúc cái này đạo tộc nhân thân ảnh vừa động, đã nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá Diệp Không đã sớm đề phòng hắn, chật một cước đem hắn đá ngã lăn trở về nhân công tạo tinh. Phía sau là pháp thuật phong bi toàn lực công kích, càng là đến gần, nhận được công kích lại càng mạnh. Tha mạng a! Đạo tộc người rơi vào pháp thuật phong bi toàn lực phạm vi công kích cũng nửa không có cơ hội chạy trốn. Diệp Không đem trên mặt đất bảo vật đều thu thập sạch sẽ, cầm lấy một ít ti pháp nguyên, dĩ nhiên là một tia thủy pháp nguyên. Không tệ đồ, bất quá hắn mang theo pháp nguyên lại càng không sai. Diệp Không giơ tay lên ném ra pháp nguyên kiếm, đêm này đạo tộc người khô rụng. Pháp thuật phong bi ký hiệu đảo mắt đem hắn oanh được hôi phi yên diệt. Giữa không trung chỉ còn lại có nửa đạo phong chi pháp nguyên. Tốt đồ vật! Diệp Không mừng rỡ trong lòng, từ vốn là một chút pháp nguyên cũng không có, đến bây giờ, hắn đã có không ít pháp nguyên. Đường cũ trở về, Vương Trảm Ngọc Giản đã dùng xong 3 lần. Mặc dù pháp thuật phong bi thượng còn có hơn phân nửa ký hiệu vô dụng, bất quá cũng không cách nào mang đi. Diệp Không chỉ có đem buông tha cho. Một mình hắn đường cũ trở về, đồng thời cũng báo cho Kim Trạch cùng đế thú đường cũ trở về. Truy đuổi Kim Trạch cùng đế thú tám thái tử cùng người đạo tộc người, giờ phút này đều đi lên một khác con thông hướng pháp thuật phong bi con đường. Một hồi sau này, tám thái tử cùng người đạo tộc người giết vào cái này dưới đất không gian, mới phát hiện nơi này chỉ là một cô linh linh pháp thuật phong bi. Rút lui, đuổi theo. Tám thái tử trong lòng giận quá. Cả nhân lơn. Ờ. A. Quy. Quy. Y. Nơn. A. Y. Thật là giả hoạt cực độ. Đem bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Giờ phút này, Diệp Không đã cùng trở về Tiểu Kim Trạch bọn họ hội hợp. Hắn một thanh thu Tiểu Kim Trạch, sau đó mang theo đế thú điên cuồng đường cũ hướng về phía trước đào. Ra khỏi mặt đất, nhảy lên đế thú phía sau lưng. Trốn. Vốn là Diệp Không cho là ảnh thúc phát giác dưới đất có động tĩnh cũng sẽ điên cuồng đào đi xuống. Nhưng là không nghĩ tới ảnh thúc cũng là khôn khéo tử thủ giữa không trung. Nhìn thấy Diệp Không xuất hiện, hắn nhất thời đánh tới. Ảnh phương pháp nguyên mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng là người ta ảnh thúc là luyện hóa một đạo pháp nguyên chính là muôn đời đầu sỏ. Diệp Không căn bản không phải đối thủ. Diệp Không có một loại cảm giác, tại chính thức muôn đời đầu sỏ trước mặt, hắn tự thật thật giống như một con tầm thường sâu. Người khác có thể dễ dàng giết chết hắn. Trốn, chỉ có trốn. Diệp Không nổi điên giống nhau lao ra cái này chết mông, giá đế thú tại vô hạn hải thượng chạy nhanh. Phía sau tên là ảnh thúc đạo tộc người theo sát không nghỉ. Mặc dù đế thú tốc độ không tệ, nhưng là ảnh thúc tốc độ nhanh hơn. Giữa hai người khoảng cách đang nhanh chóng nhích tới gần. Coi như là như vậy, phía trước còn có lại càng không lợi tình huống xuất hiện. Chỉ thấy ba đạo tộc người ép Lưu Tường Vũ hai người đang chạy tới. Nhật hắn tổ tiên bản bản, xui xẻo như vậy. Diệp Không không thể làm gì khác hơn là đổi lại một cái phương hướng chạy trốn. Không có trốn một hồi, trên mặt biển thế nhưng lại có một mảnh khổng lồ màu đen dâng lên. Lại là lần trước bị Diệp Không cướp đi mới sinh hỗn độn mông ma xuất hiện. Muốn cái kia mông ma vốn là cho là không có trông cậy vào tìm được Diệp Không rồi. Không nghĩ tới Diệp Không hoảng hốt chạy bừa. Thế nhưng lại nhớ tới trước mặt của nó. Nhân loại nho nhỏ, ngươi còn ta chí bảo. Mông ma điên cuồng rống giận cuồng cuộn nổi lên trên mặt biển ngàn trượng đen lãng. Diệp Không trong lòng tự nhủ xong, lúc này coi như là khai báo. Bất quá hắn trong lòng cũng là lại có ý nghĩ. Hắn ý bảo đế thú giảm xuống độ cao. Mở miệng quát lên. Mông ma đạo hữu, khi mới sinh hỗn độn đã bị ta luyện hóa, ngươi cũng đừng nghĩ. Bất quá ngươi nếu là có thể giúp ta hạ xuống ta nhưng lấy suy nghĩ cho ngươi một chút chỗ tốt. Mông ma thanh âm cùng mặt biển sấm đánh giống nhau. Cả giận nói. Loại người như ngươi giảo hoạt đứt nhân loại. Ta sẽ không lại lần nữa tin tưởng ngươi. Diệp Không lấy ra một tia pháp nguyên nói. Ngươi giúp ta tự cho ngươi. Ngươi không giúp nên cái gì cũng phải không tới. Diệp Không quay đầu nhìn lại, đạo tộc người đã đuổi theo. Ảnh thúc cùng ba đạo tộc người chia làm mấy phương vị, đem Diệp Không phá hỏng, Diệp Không trốn không thể trốn. Hắn lúc này dứt khoát canh chừng phương pháp nguyên lấy ra. Cúi đầu nói, mông ma, cuối cùng điều kiện, nửa đạo pháp nguyên, ngươi không muốn thì thôi vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4204 luyện hóa mới sinh hỗn độn. Cờ. Á gì tên tiểu tử kia thế nhưng chạy trốn đuổi bắt trốn vào đạo thú trong thân thể. Đạo tộc bảo thuyền chỗ sâu, ba tên đạo tộc lão giả nghe thế cái tin tức toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Loài người trốn vào đạo thú trong thân thể cùng đạo thú đạt thành hiệp nghị, những chuyện này quả thực văn sở vị văn. Ta liền nói lúc ấy hẳn là để cho ta tự mình đi. Nếu là như vậy, hiện tại sớm đã đem kia bắt về. Cái kia ngân phát lão giả hừ lạnh một tiếng trong lòng vẫn tức giận bất bình. Hai người khác trong lòng tự nhủ, nếu là ngươi đi, sợ là ngươi bây giờ nhân hồn cũng không có. Đã sớm cầm lấy mới sinh hỗn độn chạy. Tóc bạc lão ẩu sạc một tiếng. Không có ở chuyện này dây dưa. Nàng lại hỏi. Kia chộp tới hai người đồng bạn nói như thế nào? Tóc bạc kết miệng lão giả nói. Đã hỏi rồi. Là trên nửa đường làm quen. Chỉ biết là người này gọi Diệp Không. Là hồng mông người. Nói đến hồng mông, Lão ẩu ánh mắt vừa động, hỏi, người hồng môn. Nhưng là kia hiên viên hồng hồng môn. Nàng này vừa nói, hai cái tóc bạc lão đầu cũng muốn lên cái gì, giật mình nói, đúng a. Chẳng lẽ này áo xanh người trẻ tuổi, là hiên viên hồng hậu nhân? Ban đầu hiên viên hồng dưới cơn nóng giận, chém phá một con đạo tộc bảo thuyền. Vốn là vô hạn hải thượng, cửu chiếc bảo thuyền, hiện tại chỉ có 8 con. Chuyện này, đối với tất cả đạo tộc người, chấn động khổng lồ. Hiên viên hồng thì như thế nào? Hừ! Nghe nói tên kia luyện hóa hai đạo nửa pháp nguyên sau. Tự không cách nào tiếp tục luyện hóa. Hiện tại đi làm vân du giả. Cho dù hắn luyện hóa ba đạo pháp nguyên cũng không phải là chúng ta đạo tổ đối thủ. Qua nửa một chút năm, chúng ta đạo tộc đạo tổ sẽ xuất quan quân lâm thiên hạ. Đến lúc đó, mỗi người cũng muốn thuyết phục. Huống chi trước mắt chuyện, biết đến chỉ là chúng ta ba. Mọi người không nói ra đi, thần không biết hiểu không hay. Có thì sao chi? Ba người những lời này nói xong, trong đôi mắt đều dâng lên tham lam. Vốn là đạo tộc người sẽ không phẩm, hiện tại như thế trọng bảo tại trước mắt, dễ dàng buông tay là không thể nào. Tóc bạc kết miệng lão giả lại nói. Ta nghe bọn họ nói. Kia Diệp không thu mua đạo thú. Dùng nửa đạo phong chi pháp nguyên. Hắn còn chưa nói hết, lão ẩu tự mở miệng nói, nếu hắn có thể thu mua môn ma, chúng ta cũng có thể thu mua. Nửa đạo phong chi pháp nguyên, coi là cái gì? Chỉ cần kia môn ma đem người giao ra đây, ta cho nó một ngọn gió phương pháp nguyên. Ngân phát lão giả nói, không tệ. Người ta nói chúng ta đạo tộc không có đạo nghĩa, nhưng là môn ma thì càng thêm không có. Kỳ mông ma của hắn, bất quá là nhìn tại chỗ tốt thượng. Chỉ cần chúng ta cho ra càng nhiều là chỗ tốt, không tin nó không động tâm. Nói xong, hắn lại nói ta đây đi một chuyến. Một mình hắn đi. Hai người khác cũng không yên tâm. Cho nên tóc bạc kết miệng lão giả đứng lên nói. Tiểu tử này quá giảo hoạt. Ta với ngươi cùng đi. Lão ẩu cũng đứng lên nói, nhiều người, nhiều một phần lực lượng. Ta cũng vậy với các ngươi cùng đi. Ngân phát lão giả trong lòng tự nhủ các ngươi đây là nói thật dễ nghe, các ngươi còn không phải là sợ ta độc chiếm chạy. Cũng tốt, cùng đi tự cùng đi. Diệp không giờ phút này đang chuẩn bị bắt đầu luyện hóa học sinh mới hỗn độn. Căn bản trong điển tịch ghi lại. Đem luyện thành lực lượng chi thai. Đều biết cái bước đi. Trong đó thứ nhất. Chính là đem luyện hóa yêu đế. Luyện hóa sau này. Hỗn độn nhận chủ. Diệp không sau này đã kia luyện thành lực lượng chi thai. Đem mới sinh hỗn độn thả ra. Sử dụng ba đạo hỏa diễm. Thay phiên luyện hóa. Này ba đạo hỏa diễm. Theo thứ tự là cường giả chi hỏa, tinh thần chi hỏa cùng nguyên lực chi hỏa. Cường giả chi hỏa khiến cho có thể cảm thụ cường giả ý chí. Bắt buộc kia khuất phục tinh thần chi hỏa có thể tại ý chí của nó trong đánh rớt xuống thâm hậu dấu vết. Cam tâm nhận chủ mà cuối cùng một đạo nguyên lực chi hỏa. Chỉ là một bên dùng hỏa diễm lực lượng hỏa tán nó. Đồng thời cũng là dùng nguyên lực chi hỏa bổ dưỡng nó tại luyện hóa trong nhận được thương tổn. Diệp không vừa quan sát ngọc giản, vừa liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Bất quá hắn cũng không có muốn đem mới sinh hỗn độn thả ra luyện chế. Phải biết rằng, giờ phút này hắn thân ở mông ma trong thân thể, mông ma đang mắt nhìn chằm chằm vào. Nếu như phát hiện Diệp không thả ra mới sinh hỗn độn, nó nhất định phải lao ra cướp đoạt. Đến lúc đó, cùng mông ma náo lực, chẳng những bảo vật không chiếm được, ngay cả trước mắt cái này An Nhạc Oa đều mất đi. không thể thả ra mới sinh hỗn độn, hội này để cho mông ma lên lòng tham. Nghĩ tới đây, Diệp Không một chút của mình mi tâm, ngay trung ương nguyên lực vũ trụ nhất thời tự ra phát hiện ra. Nếu như từ đối diện, có thể ngươi chẳng qua là thấy cái kia quanh quẩn màu trắng tinh vân. Nhưng là nếu như ngươi để sát vào quan sát, ngươi sẽ phát hiện cái kia thật giống như một tinh vân giống nhau. Trong đó không gian lớn nhỏ, không thể tưởng tượng. Đang ở của ta nguyên lực trong vũ trụ luyện hóa. Ta nguyên lực trong vũ trụ, nguyên lực lực lượng vô cùng cường đại. Ta liền không tin, tại của ta nguyên lực trong vũ trụ luyện hóa không bằng lấy ra luyện hóa. Diệp Không nguyên lực điểm, vẫn thì luyện hóa chức năng. Sau đó, Diệp Không hai mắt nhắm lại, tiến vào trầm tư trạng thái. Bất quá, hắn mi tâm nguyên lực vũ trụ vẫn cũng không có ngầm hạ đi. Tự như vậy thắp sáng, màu trắng ánh sao vân giống nhau khí toàn, chậm rãi xoay tròn. Nhắc tới học sinh mới hỗn độn quả nhiên là một trái cà chua vật. Đang ở Diệp Không như vậy giữ bí mật luyện hóa trong, thế nhưng từ hắn chân mày khí toàn trong, thỉnh thoảng có một ti hai ti, một luồng hai sợi màu trắng nguyên lực từ đó bật ra, giống như màu trắng khí lưu. Ti ti từng sợi thăng lên trên đỉnh đầu. Những thứ này nguyên lực cũng là luyện hóa mới sinh hỗn độn phát ra. Thử nghĩ, mới sinh hỗn độn bắn ra nhàn nhạt manh quang đều có được tác dụng cực lớn. Làm sao huống là loại này đại lượng nguyên lực tại luyện hóa đây? Mới sinh hỗn độn tại nguyên lực trong vũ trụ lực lượng cường đại luyện hóa, sẽ có không ít nguyên lực chảy ra. Đã những thứ này chảy ra nguyên lực cũng muốn so với lúc trước mới sinh ánh sáng muốn hiệu quả cường đại. Những thứ này bật ra màu trắng nguyên lực đều xuyên thấu qua trận pháp, bị mông ma thành trong sở hấp thu. Diệp Không ngồi xuống tu luyện, thật ra thì mông ma vẫn dám thị lấy hắn. Thật là mạnh nguyên lực, thật là sảng khoái tốt thông thấu. Mông ma cảm nhận được này tinh thuần lực lượng, trong lòng thất kinh. Lực lượng này tuyệt đối không phải là pháp nguyên thượng. Pháp nguyên thượng lực lượng mặc dù đầy đủ, nhưng là lại dẫn rất nhiều pháp tắc mùi vị, làm cho người ta không thiết. Mà bây giờ lực lượng cũng là hoàn toàn thuần chánh nhất lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này đang dùng sức luyện hóa mới sinh hỗn độn. Nghĩ tới đây, mông ma trong lòng thì đau triệt nội tâm cảm giác. Hận không thể giết chết Diệp Không, chiếm lấy mới sinh hỗn độn. Bất quá nó hiện tại vừa không dám, sợ ném chuột vỡ đồ. Phải biết rằng, loài người là tùy thân không gian. Người chết đèn tắt, không gian cũng như ngay sau đó tiêu tán. Hai bàn tay trắng biến mất tại vô hạn trong, đây chính là một loại đạo hóa. Hãy cùng vô hạn hải nước biển giống nhau, đạo hóa không còn. Cho nên nó trong lòng không có đáy. Nếu như giết chết Diệp Không, mới sinh hỗn độn cũng như vậy hư không tiêu thất. Đây chẳng phải là cố hết sức không lấy lòng tổn nhân bất lợi kỹ đây. Nếu như Diệp Không thả ra mới sinh hỗn độn tới luyện hóa, kỳ mông ma nhất định phải được ăn cả ngã về không đoạt hạ xuống. Nhưng là bây giờ Diệp Không không lấy ra luyện hóa, mông ma cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng được, hắn bật ra những thứ này tinh thuần lực lượng, đối với ta cũng có lợi thật lớn. Chẳng hắn được đại lợi, ta phải tiểu lợi. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa, ta còn muốn biện pháp giết chết luyện hóa hắn, như vậy mới là ổn thỏa nhất đích thủ đoạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4206 Nước lửa pháp nguyên, ngưng luyện. Ca, ca. Ông tốt, nó chui vào. Cái kia lỗ thủng trong toàn bộ cũng là các loại đạo thú, chúng ta đi vào khả năng bị đại lượng đạo thú vây công. Ba đạo tộc cao thủ toàn bộ đều nhíu mày. Bọn họ mặc dù đang vô hạn hải trung có thể sống tồn tại, cũng có thể sử dụng thú thể tăng cường mình. Nhưng là nếu như tại một nhỏ hẹp trong phạm vi, bị nhóm lớn đạo thú vây khốn, bọn họ cũng rất nguy hiểm. Không sao, chỉ cần tên tiểu tử kia trong tay còn cầm lấy của ta ngọc giản, hắn bỏ chạy không xong. Trong ba người tóc bạc lão ẩu nhất bình tĩnh. Nàng cái kia ký hiệu là xâm nhập ở đây phân ngọc giản trong. Hoặc là Diệp không sẽ phải hủy diệt ngọc này giản. Hoặc là sẽ bị nàng nhìn thẳng. Coi như là đem ngọc giản bỏ vào các loại tùy thân trong không gian, vẫn không cách nào chạy ra nàng quản chế. Ngọc này giản trên có vấn đề. Giờ phút này, Diệp không hai mắt ngưng tụ, đột nhiên từ lúc ngồi trung thức tỉnh. Lão ẩu này vô cùng giả hoạt. Nàng cái này ký hiệu tại ngọc giản nội dung trung ương nhất, xen lẫn trong điển tịch. Một loại cũng khó khăn lấy phát hiện. Cho nên Diệp không cho tới bây giờ mới phát hiện. Cái này ký hiệu cùng trước sau văn tự đều hoàn toàn không thông. Thậm chí cách thức cũng không giống nhau. Cái này ký hiệu là sau lại thêm đi vào. Diệp không cũng không ngu, rất nhanh là có thể đoán được. Sợ là truy tung ta mà đến chính là chỗ này cái ký hiệu. Diệp không suy tư hạ xuống, hắn muốn đem ký hiệu xóa đi, bất quá hiển nhiên hắn không có bản lãnh này. Không được. Cái này ký hiệu cùng khối ngọc này giản hoàn toàn luyện hóa ở chung một chỗ. Ký hiệu xóa đi. Ngọc giản thì xong rồi. Hiện tại lực lượng chi thai còn không có luyện thành, cái này ngọc giản phải giữ lại. Diệp không hiện tại cũng rất mâu thuẫn, nếu như giữ lại ngọc giản, như vậy phía sau đạo tộc người tự thủy chung đuổi theo hắn. Nhưng là hủy diệt ngọc giản, đó là tuyệt đối không thể nào. Lúc này, mông ma truyền đến thanh âm. Đạo hữu, bọn họ một mực đuổi theo ta. Những thứ này đạo tộc người rất phiền toái. Nếu như bọn họ thật phái tới số lượng càng nhiều là cường giả, nói không chừng thật có làm cho ta không đường có thể đi. Đến lúc đó ta liền không có địa phương chạy. Mông ma thân thể nhỏ rất lớn, muốn chạy trốn tự vô cùng khó khăn. Nếu như có nửa một định vị khí tại bọn họ trên người, kia căn bản là không thể nào chạy trốn. Diệp không nói, không có chuyện gì. Bọn họ ở chỗ này của ta xuống một định vị ký hiệu. Ta sẽ đem ký hiệu đặt ở một ý niệm của bọn hắn cảm ứng không tới địa phương. Đến lúc đó, bọn họ căn bản không cách nào truy tung. Mông ma nói, ngươi nếu biết có ký hiệu tự vội vàng hủy diệt. Bên ngoài đạo tộc người trong đó ba đều rất mạnh, đều vượt xa một loại muôn đời đầu sỏ. Tu vi của ngươi muốn giấu diêm được bọn họ, cơ hồ là không thể nào. Diệp không cũng là cũng không lo lắng, yên tâm. Ngươi đi ngươi ta tự có biện pháp. Hắn đã nghĩ kỹ một biện pháp. Đó chính là được lưu giữ trong hắn thứ nhất mi tâm nguyên lực điểm. Nguyên lực vũ trụ. Đó là một độc lập mà cường đại địa phương. Nếu là một loại nguyên lực điểm, hoặc là tùy thân không gian cũng sẽ bị lão ẩu cảm ứng được ký hiệu phát ra tín hiệu. Nhưng là Diệp không cái kia nguyên lực điểm. Là có thêm lực lượng cường đại nguyên lực vũ trụ. Có kinh khủng lực lượng. Có thể đem cái kia ký hiệu trấn đến xích sao. Nói xong, Diệp Không khoát tay, đem cái kia ngọc giản ném vào mi tâm nguyên lực vũ trụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo tộc lão ẩu tự cảm ứng không tới nàng ký hiệu. Không tốt, cảm ứng không tới. Lão ẩu đột nhiên mở miệng kinh hô. Cứ như vậy, tại chỗ những khác hai cái đạo tộc cường giả đều khẩn trương. Tóc bạc kết miệng lão giả cả giận nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói hắn để ở nơi đâu cũng có thể cảm ứng được sao? Lão ẩu nói có thể là hắn hủy diệt ngọc giản. Thật ra thì nàng biết ngọc này giản không có hủy diệt. Hủy diệt nàng có nhận được một loại hồi âm. Nàng không có nhận được hồi âm, đã nói lên Diệp Không đem ngọc giản đặt ở một cái bí mật địa điểm. Bất quá lão ẩu cũng không có đem những này nói cho đồng bạn. Nàng chỉ nói có thể hủy diệt. Đã nghĩ muốn lưu một đường cơ hội. Ngày sau chính nàng một người truy tung. Đoạt bảo tu la tướng quân bổn vốn vô tâm chương mới nhất. Nghe nàng nói truy tung không hơn. Những khác hai cái lão người đều có đốt cấp. Toàn bộ cũng bất chấp nguy hiểm. Một chút tiến vào kia hắc ám trong động quật. Quả nhiên trong động quật có rất nhiều mông ma. Bất quá bọn hắn không quản được rồi, mới sinh hỗn độn, coi như là liều chết hợp lại một chút cũng là đáng được. Giết! Bọn họ chợt đánh chết một đầu cỡ trung mông ma, vừa phí sức ở trong động quật tìm kiếm. Bất quá chờ bọn hắn hồi lâu sau này từ động quật đi ra ngoài cũng là tìm không được kia chỉ mông ma. Ghê tởm, bị nó đào tẩu. Ba người cũng không có tìm được mông ma, hơi giận cấp bại hoại, ba người nổi mặt nước. Cũng là đạo tộc tám thái tử có chút ý kiến. Mở miệng nói. Này chỉ nói thú vừa bắt đầu phương hướng là khởi nguyên sơn. Không bằng chúng ta cũng chuyển hướng trên đường đi khởi nguyên sơn. Nói không chừng còn có cơ hội gặp phải. Ba trưởng lão lúc này mới gật đầu nói cũng tốt. Trở lại đạo tộc bảo trên đò, lại có thủ hạ tới hỏi, bắt được cái kia đối với đạo lữ làm sao bây giờ? Trước nhốt vào trong đò thủy lao. Nhắc tới cái tám thái tử còn nói đúng rồi, Diệp Không chuyến này chính là chạy về phía khởi nguyên sơn. Núp ở mông ma trong thân thể. Tốc độ đi tới cũng không phải là rất nhanh. Vốn là 3 năm lộ trình. Hiện tại có thể muốn 5 năm thậm chí càng lâu. Bất quá Diệp Không không sao cả. Hắn dù sao núp ở mông ma trong thân thể. Luyện hóa mới sinh hỗn độn. Đây cũng không phải là một trong thời gian ngắn có thể làm xong chuyện. Đang ở hắn dùng thứ nhất nguyên lực điểm luyện hóa mới sinh hỗn độn thời điểm, hắn vừa lấy ra lần này lấy được chiến lợi phẩm. Phong chi pháp nguyên cắt một nửa cho mông ma, còn có một nửa là nó. Diệp Không có chút trông mà thèm, nếu như này nửa đạo pháp nguyên cho chính hắn luyện hóa, vậy hắn sẽ cường đại hơn nhiều. Nhưng là đây là thuộc về mông ma. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chuyện không phải là hắn nghĩ như vậy. Luyện hóa pháp nguyên có một tư chất vấn đề. Có người tư chất cũng chỉ có thể luyện hóa một đạo pháp nguyên, thậm chí hơn thiếu. Như vậy người như thế tự giữ giòn luyện hóa thập ti hoàn toàn không đồng dạng như vậy pháp nguyên sao? Đó là không có khả năng. Đối với cái này loại người mà nói, hắn chỉ có thể luyện hóa một loại pháp nguyên. Hắn chỉ có một pháp nguyên vị. Vị trí này chỉ có thể giả bộ một loại pháp nguyên. Hắn luyện hóa hỏa pháp nguyên một tia. Phía sau luyện hóa pháp nguyên. Cũng phải là hỏa pháp nguyên. Từ từ đem hỏa pháp nguyên tập mãn. Trở thành một đạo pháp nguyên. Dĩ nhiên cũng có thể đổi lại pháp nguyên. Như vậy nhất định tu đem ban đầu pháp nguyên cho đào ra. Diệp Không hiện tại luyện hóa hỏa pháp nguyên. Hơn nữa trước mắt hắn chỉ có một pháp nguyên vị. chính là nguyên lực vũ trụ. Hắn không thể nào luyện hóa những khác bất đồng loại pháp nguyên. Cho nên phong chi pháp nguyên đối với hắn vô dụng, trừ phi hắn đào ra hỏa pháp nguyên. Nếu này nửa khối là đáp ứng ngông ma, ta lại không có pháp tiêu thụ, để lại ở một bên. Lập tức phong chi pháp nguyên, Diệp Không lại lấy ra một khối pháp nguyên, đây là thu được một khối thủy pháp nguyên. Thủy pháp nguyên cùng ta hỏa pháp nguyên không phải là cùng loại. Diệp Không tâm niệm vừa động, cũng là nghĩ tới điều gì. Nghe nói đạo tộc người tin phụng bảy đại pháp nguyên, trong đó có nước lửa pháp nguyên. Hỏa pháp nguyên mặc dù rất mạnh rất dữ dội, nhưng là uy lực hay là chưa đầy. Đã có nước lửa pháp nguyên thuyết pháp, ta đây tại sao không ngưng luyện một chút? Nếu như luyện thành nước lửa pháp nguyên, thực lực kia chẳng phải là muốn gấp bội. Cho dù phá hủy, bất quá là hai ti pháp nguyên mà thôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4208 giúp ta trấn áp. Đờ. Ao tộc bảo thuyền tốc độ rất chậm, Diệp Không ẩn nút ngông ma tốc độ càng chậm. Diệp Không đang dùng nguyên lực vũ trụ luyện hóa học sinh mới hỗn độn. Học sinh mới hỗn độn lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Luyện hóa trong, khó tránh khỏi có một ti hai ti lực lượng bật ra. Những lực lượng này tự toàn bộ bị mông ma hút lấy. Hắn luyện hóa trong thả ra một chút xíu lực lượng. Tự như thế đầy đủ. Nếu như toàn bộ mới sinh hỗn độn cũng là của ta. Mông ma trong lòng cũng là tham rứt. Không có ai có thể không đúng mới sinh hỗn độn động tâm. Huống chi. Nó còn đang sở nguyên thủ hộ mấy kỷ nguyên. Cuối cùng một khắc mới chơi đùa đã mất. Bất quá nó hiện tại cũng do dự, nếu như giết chết Diệp Không, này mới sinh hỗn độn biến mất làm. Nó biện pháp tốt nhất, chính là chờ Diệp Không luyện hóa mới sinh hỗn độn. Sau đó nó lại lần nữa luyện hóa Diệp Không. Cái này gián tiếp đem mới sinh hỗn độn lực lượng cho đón nhận. Nhưng là bây giờ thì một chút, Diệp Không luyện hóa mới sinh hỗn độn sau này, nó còn có thể giết chết Diệp Không sao? Mông ma cảm thấy có thể. Bởi vì nó còn có một biện pháp, đó chính là để đạo hải nước. Cho dù Diệp Không cường đại trở lại, hắn cuối cùng là một con người. Loài người cũng sẽ bị đạo hải nước đạo hóa. Đợi đến Diệp Không luyện hóa mới sinh hỗn độn sau này, nó sẽ mở ra một lỗ hổng, bỏ vào vô hạn hải nước biển. Đến lúc đó, này họ Diệp sẽ giãy giụa. Đến hắn kiệt lực lúc nặng ra nước biển, đây còn không phải là có thể dễ dàng đem tiêu hóa. Mông ma chú ý đánh cho không, cho nên nó cũng nhàn nhã đi chơi rất. Diệp Không sẽ ý nghĩ của hắn sao? Diệp Không dĩ nhiên, đạo tộc người không phải là tốt, mông ma lại càng không là tốt. Trước hắn và mông ma đạt thành hiệp nghị, chẳng qua là lá mặt lá trái tạm thời chạy ra đạo tộc tay. Mà bây giờ, hắn muốn mông ma để hắn chạy trốn, mông ma tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn dứt khoát không đề cập tới, mà là đang mông ma trong thân thể, bắt đầu tu luyện. Chẳng những luyện hóa mới sinh hỗn độn, còn đang cô động nước lửa pháp nguyên. Nước lửa tương khắc, nguyên tố giống nhau, trọng yếu nhất nơi phát ra giống nhau, nguyên lực nguyên tố. Chẳng qua là nguyên lực không đồng dạng như vậy hình thái. Cho nên gọi là nguyên tố. Nguyên lực chi tố. Cho ta dung hợp. Ken két két. Làm một tia hỏa pháp nguyên cùng thủy pháp nguyên đụng vào nhau, lẫn nhau trong phát sinh phản ứng là khổng lồ. Diệp Không rõ ràng cảm giác được thiệu không gian một chút trở nên cực lạnh, đảo mắt lại là cực nhiệt. mà nước lửa pháp nguyên trong lúc cũng là tạo thành một mảnh sương mù. Thủy pháp nguyên cùng hỏa pháp nguyên thế nhưng tạo thành vụ pháp nguyên. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra thất vọng. Héo pháp nguyên lực công kích, lực phòng ngự đều vô cùng kém. Hoàn toàn cùng thủy pháp nguyên hỏa pháp nguyên không phải là một cái cấp bậc. Hai người này kết hợp thế nhưng biến thành yếu hơn pháp nguyên, Diệp Không như thế nào không thất vọng. Không được. Động lại thủy thành băng, hóa thủy thành vụ. Những thứ này cũng không phải là trong lòng ta suy nghĩ. Ta muốn chính là thủy hỏa tương dung. Ý điều phối sử dụng. Trong lửa có nước. Trong nước có hỏa. Hỗ trợ lẫn nhau. Thiên hạ nhất thống. Diệp Không đột nhiên buông ra hai loại pháp nguyên. Nhìn kỹ. Mới thủy pháp nguyên thế nhưng so sánh với hỏa pháp nguyên nhiều ra như vậy chút nào. Lúc này mới phát sinh biến thành vụ pháp nguyên tình huống. Thế nhưng nhiều ra như vậy rất nhỏ một chút, xem ra pha trộn cho cân đối cũng rất trọng yếu. Diệp Không hai mắt ngưng tụ lại, lấy ra pháp nguyên kiếm lần nữa hết thảy. Này cắt xuống thủy pháp nguyên quá nhỏ. Căn bản không có dùng. Thuận tiện nghi kỳ mông ma sao phong hoa tuyệt đại nơn. B. Cơn. T. S. T. Tải xuống. Diệp Không đem cắt xuống tới một chút phế liệu thủy pháp nguyên ném ra trận pháp, sau đó lại lần đem hai loại pháp nguyên dung hợp. Đây là. Mông ma rất nhanh cũng cảm giác được hấp thu một luồng thủy pháp nguyên. Mặc dù đây chỉ là một điểm một cái, nhưng là vẫn khiến nó toàn thân hơi bị một thoải mái. Quá ít. Căn bản không thể tăng lên của ta một chút lực lượng. Chẳng qua là để cho ta có một trong nháy mắt cảm giác thoải mái. Tiểu tử này trên người thật là tốt bảo không ít. Mông ma trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định phải giết chết tiểu tử này, đoạt được bảo vật các loại bảo vật. Bất quá đang ở một giây sau, nó đột nhiên có một tia quá sợ hãi cảm giác. Tiểu tử này đang làm. Răng rắc. Diệp Không núp ở trận pháp trong. Đột nhiên có một đạo thô màu lam dòng điện đánh ra. Này dòng điện vô cùng mạnh mẽ. Một chút tự xuyên thấu trận pháp. Đánh vào mông ma trên nội bức. Lần này điện được nó toàn thân tê dại. Tiểu tử, ngươi đang ở đây sỉ nhục, ngươi muốn ân tương cừu báo sao? Loài người. Mông ma mở miệng rống giận. Trong trận nhưng truyền đến Diệp Không xin lỗi có tiếng. Mông ma tiền bối. Ý không tốt. Ta đang cô động một loại. Không nghĩ tới tạo thành hậu quả. Ta sẽ áp chế. Diệp Không còn chưa nói hết. Từ trong trận. Vừa bắn ra 4-5 đạo dòng điện. Một chút tự xé mở Diệp Không trận pháp. Lần nữa toàn bộ xuất tại mông ma bên trong thân thể trên vát. Tốt tê dại. Mông ma khó chịu muốn hộp máu. Lần nữa ngắm bên trong thân thể đảo qua. Lúc này Diệp Không trận pháp bị xé mở. Nó rõ ràng nhìn cách nhìn. Diệp Không hai tay cách nắm một tia pháp nguyên. Giờ phút này đang đem khép lại. Mà dòng điện chính là từ kia tiếp xúc nơi phát sinh. Ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng đem hai loại không đồng dạng như vậy pháp nguyên ngạnh sanh sanh cô động. Mông ma sống lâu như vậy niên kỷ cũng không có ra mắt chuyện như vậy. Diệp Không thấy nói nhìn thấy. Cũng là không hề nửa giấu diêm. Nói. Đạo tộc thất nguyên. Truyền thuyết ban đầu vạn môn chi đế từng trải qua có. Theo ta được biết. Thiên địa trong lúc không hữu hiện thành nước lửa pháp nguyên. Ban đầu vạn môn chi đế nhất định cũng là cô động mà đến. Hắn có thể cô động, vì sao ta không thể cô động? Rồi hãy nói nước này hỏa pháp nguyên. Chẳng qua là đạo tộc thất trong nội viện loại thứ nhất. Ta ngay cả này loại thứ nhất đều chơi đùa không tới. Ta còn tu luyện cái kính. Hắn lời này nói xong, chợt đem hai loại pháp nguyên gắt gao luyện hóa ở chung một chỗ. Két! Thiên địa trong lúc vốn là không có thủy hỏa bất dung, mà bây giờ lại muốn cứng rắn tụ cùng một chỗ. Sinh ra hậu quả là tương đối kinh khủng. Đây cũng không phải là một tia thủy pháp nguyên cùng hỏa pháp nguyên có thể phát ra uy lực. Đây là thiên khiển. Đây là thiên địa không tha. Đạo cũng không dung. Đây là đạo phát ra rống giận. Từ một ít bắn tỉa ra dòng điện, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra. Diệp không thân thể. Trong nháy mắt đã bị dòng điện đánh cho thiên sang bát khổng. Hơn xui xẻo chính là này chỉ mông ma. Tất cả dòng điện cuối cùng điểm dừng chân. Cũng là mông ma trên nội biết. A a a. Ni mã, ngươi muốn luyện, ngươi đừng tại ta đây luyện. Vô hạn hải đáy chỗ sâu. Một con khổng lồ mông ma đột nhiên toàn bộ phơi không được co quáp. Run run. Mắt trợn trắng. Nó đột nhiên. Để cho Diệp không tại trong thân thể của nó tu luyện. Đó cũng không phải một sáng suốt quyết định. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại chuyện này cũng chưa xong. Tiểu tử, ngươi tốc độ dừng lại cho ta. Ngươi dừng a. Mông ma cảm giác có chút đều chịu không nổi. Nó phát ra lớn tiếng rống giận. Ngươi điên rồi. Ta không muốn cùng ngươi chết a. Dừng lại. Diệp không lúc này cũng lợi hại. Bất quá chuyện đến nơi này một bước, hắn tay phải căn bản dừng không được. Không đúng, là hai tay căn bản dừng không được. Này hai loại pháp nguyên đã hoàn toàn hút ở chung một chỗ. Lực lượng cường đại từ một ít điểm điên cuồng phát tiết. Ta dừng không được tới a. Diệp không la lớn. Hiện tại chỉ có chúng ta tề tâm hợp lực đem loại lực lượng này trấn áp. Mông ma vừa phun ra một búng máu, ta bằng giúp ngươi trấn áp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4210 tiểu tử này nhịn không nổi. M. Ông ma hắc ám trong thân thể. Hoàn toàn ngăn cách không gian. Một ngồi xếp bằng than y nam tử. Đưa tay một trảo. Trước mặt hồng lam tương gian tinh thể nhất thời biến mất ăn gian pháp sư nhân sinh tê. Tê. Tải xuống. Mà hắn nhắm lại hai mắt, hơi cảm thụ hạ xuống, lúc này mới mở hai mắt ra. Nước lửa pháp nguyên quả nhiên rất cường đại. Đây là Diệp không, hắn đã luyện hóa này đồng nước lửa pháp nguyên. Này đồng từ thủy pháp nguyên cùng hỏa pháp nguyên cô động mà thành. Thiếu chút nữa muốn hắn mạng già nước lửa pháp nguyên quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nước này hỏa pháp nguyên lực lượng muốn vượt qua một tia thủy pháp nguyên cộng thêm hỏa pháp nguyên. Đây không phải là một thêm một bằng với hai hiệu quả. Tuyệt đối muốn lớn hơn hai. Này một tia nước lửa pháp nguyên, uy lực tự tương đương với bốn tia hỏa pháp nguyên hoặc là nửa đạo thủy pháp nguyên. Lực công kích nhận được mấy lần cường đại. Hơn nữa còn tăng thêm càng nhiều là nước lửa công kích, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Diệp không cảm thụ một chút cái này. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Đây mới là một tia nước lửa pháp nguyên. Nếu như có thể nhận được một đạo tất cả nước lửa pháp nguyên. Như vậy vừa nên co nào cường đại. Thử nghĩ vị kia trong truyền thuyết đạo tộc cường giả. Thế nhưng có thể có bảy đạo pháp nguyên. Một đạo so sánh với một đạo cường đại pháp nguyên. Đến đó loại thực lực. Hắn nghĩ không làm vạn môn đại đế cũng không được a. Luyện hóa tốt nước lửa pháp nguyên sau này, Diệp không cúi đầu lại bắt đầu đưa mắt nhìn của mình nguyên lực trong vũ trụ. Luyện hóa hơn phân nữa. Cái này phải nhanh nhiều. Diệp không vừa nhìn dưới. Trong lòng vui mừng. Lúc này, hắn hấp thu thiên khiển lực lượng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Cổ lực lượng này đã đem mới sinh hỗn độn cho luyện hóa hơn phân nữa. Vốn là Diệp không muốn luyện hóa mới sinh hỗn độn. Sợ là không có hơn mấy trăm ngàn năm là tuyệt đối không có khả năng. Mà bây giờ, tại cường đại thiên khiển lực lượng trước mặt trước, thế nhưng nhân họa đắc phúc, giúp hắn luyện hóa hơn phân nữa. Giúp Diệp không bớt đi ít nhất 900 năm cố gắng. Như thế rất tốt. Ta vốn đang lo lắng tới khởi nguyên sơn trước luyện không tốt. Bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là đủ rồi. Lập tức Diệp không lần nữa lôi kéo trận pháp màn sáng. Mở miệng nói, mông ma tiền bối, ngươi chỉ để ý hướng khởi nguyên sơn đi tới. Tốc độ không nên quá nhanh. Mông ma cả giận nói, ta không nên sẽ giúp ngươi. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta đã bị đủ rồi. Ngươi còn muốn tu luyện. Ta không biết ngươi sẽ chọc cho ra cái gì những thứ khác phiền toái. Diệp không nói, sẽ không, lần này ta sẽ chú ý. Hơn nữa, ngươi đi theo ta, thành thật một chút, ta bảo đảm ngươi cũng có tăng lên, ngươi chờ. Nói xong, Diệp không biến mất tại trận pháp màn sáng trong, không còn có thanh âm. Hừ, nếu không phải nhìn tại ngươi sẽ phải luyện hóa mới sinh hỗn độn, ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Mông ma thầm nghĩ trong lòng. Nó không có đuổi đi Diệp không? Kia căn nguyên vẫn có một tia ý nghĩ. Đó chính là chờ có một ngày có thể giết chết tiêu hóa Diệp không? Đoạt lại mới sinh hỗn độn lực lượng. Nhưng là Diệp không cũng không biết ý nơn. Gơn. Hơn. Y. S. Quy. Quy. Cơn. U. A. Nó sao? Diệp không dĩ nhiên biết. Diệp không sớm đã có biện pháp. Bất quá mông ma không có vạch mặt. Hắn thì một ngày quá một ngày. Thời gian đảo mắt đi qua mấy thập niên. Đạo tộc bảo thuyền dùng một loại cơ hồ chậm đến tốc độ khủng khiếp chạy nhanh hướng khởi nguyên sơn. Này tại dĩ vãng phải không có thể tưởng tượng giống. Đạo tộc bảo thuyền mỗi một con đều có của mình cố định đường hàng không cùng tốc độ. Bởi vì bọn họ muốn một đường tiếp nhận các loại loài người người làm ăn. Lên thuyền tới giao dịch. Nhưng là lần này toàn bộ đều lỡ hẹn vượt nhảy phiếu vé. Bất quá dưới tình huống này, ba vị đạo tộc trưởng lão toàn bộ đều mất tiếng. Không ai nói chuyện. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đạo tộc bảo thuyền là ở kiếm tiền. Bọn họ kiếm tiền trong đó một cái mục đích. Chính là cung cấp nuôi dưỡng trên thuyền đạo tổ hậu nhân. Đạo tộc hậu nhân xưng là thái tử. Chính là đạo tộc nhân trung đức thiên tài. Tinh anh. Hoàng tộc. Cho nên này chiếc đạo tộc bảo thuyền như thế chậm tốc độ. Nhất chịu thiệt đúng là tám thái tử. Bất quá tám thái tử đục khả cũng khôn khéo vô cùng, thầm nghĩ các ngươi lão gia hỏa này, làm như ta là ngu sao? Yên tâm! Ta đã đoán được kia người áo xanh loại trên người sẽ có trọng bảo. Đến lúc đó, ta nhất định cũng sẽ tham dự đi vào toàn cục theo thế giới chương mới nhất. Ngày này, đang bế quan đạo tộc lão ẩu cũng là mở ra già nu hai mắt. Tràn đầy da gà trên mặt. Trồi lên âm trầm nụ cười. ta vừa cảm ứng được chữ của ta phù. Ha ha, trải qua suốt 35 năm, hắn rốt cục nhịn không nổi. Đạo tộc lão ẩu, giờ phút này đã cảm giác được cái kia ngọc giản thượng truyền tới tín hiệu. Tiểu tử kia cũng thật có thể ngạn. Thế nhưng 35 năm cũng không có nhìn ngọc giản. Hắc hắc! Hắn rốt cục không nhịn được. Đạo tộc lão ẩu trong đôi mắt bắn ra mừng thầm, nàng vươn ra già nô đứt ngón tay, bấm chỉ tính toán. Quả nhiên không có đoán sai. Hắn cũng chạy về phía khởi nguyên sơn phương hướng. Hắn khoảng cách nơi này có điểm khoảng cách, nhưng là cũng không tính vô cùng xa. Nàng rất nhanh tự truy tìm đến Diệp Không vị trí. Việc này không nên chậm trễ, ta vội vàng đuổi theo đi. Nói xong, lão ẩu hai mắt ngưng tụ, hướng về phía trước mặt hư không đánh ra vô số ký hiệu. Không có một hồi, trước mắt trống rỗng tự ra phát hiện ra một cột sáng. Cột sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, rơi trên mặt đất, lại đem mặt đất biến thành một khối hình tròn nước giếng. Đây chính là vô hạn hải lối đi rồi. Nếu là đạo tộc bảo thuyền xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, trưởng lão cùng các cường giả có thể từ nơi này an nhiên chạy đến vô hạn hải trong, tiến vào vô hạn hải, bọn họ tự an toàn. Lão ẩu một bước bước vào này trong cột sáng, biến mất mất tiếp. Đang ở nàng tiến vào sau này, đạo tộc bảo trên đò tám thái tử Đục Khả cũng mở mắt. Những lão gia hỏa kia để cho ta vội vàng đi bẩm báo bọn họ. Hừ, ta mới không bẩm báo. Ta theo sau xem một chút. Nếu là lão thái bà thật muốn cùng ta đoạt, đến lúc đó ta không ngần ngại giết chết nàng. Đạo tộc mọi người cũng là giả hoạt âm hiểm. Bất kể là đối với người loại hay là trong tộc trong, cũng là giống nhau rất đúng đợi. Nếu như dùng đến đối phương, sẽ một mực cung kính, nếu có một chút ích lợi xung đột, sẽ lập tức vạch mặt phá, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không lâu sau này, tám thái tử Đục Khả cũng mang theo ba đáng tin thủ hạ, chui vào vô hạn hải trong. Diệp Không bế quan 35 năm, đêm mới sinh hỗn độn còn lại bộ phận đều luyện hóa rồi. Lúc này, mới sinh hỗn độn đã căn bản bị luyện hóa, nhưng là khoảng cách hoàn toàn luyện hóa, nhưng còn có một bộ xa. Cảm giác đã đến cửa đại môn, còn kém này vào cửa một bước. Luyện hóa hỗn độn tu thành lực lượng chi thai, nhưng là còn kém như vậy một bước ngắn. Không thể. Diệp Không chỉ có đem kia đồng ngọc giản lấy ra quan sát, coi như là biết rõ ngọc này giản thượng bị để xuống ký hiệu. Hắn cũng là muốn xem. Đến bình cảnh, hắn phải xem xét ngọc giản tìm được vấn đề ở nơi đâu, tìm được đột phá miệng. Nhắc tới ngọc giản quả nhiên thật là một vị đạo tộc siêu cấp cường giả người viết. Diệp Không ở trong đó cẩn thận một tìm đọc, nhất thời sẽ hiểu. Luyện hóa hỗn độn, trọng yếu nhất chính là luyện hóa hỗn độn chi tâm. Luyện hóa sau này có thể thành lập tâm thần liên lạc, sau đó còn có thể luyện chế hỗn độn bài. Hỗn độn bài. Diệp Không nhất thời nghĩ đến mình có hỗn độn lệnh bài, đây là hiên viên hồn luyện chế, dùng để hiệu lệnh hỗn độn. Chỉ bất quá, Diệp Không trong tay hỗn độn lệnh bài, đó là hiệu lệnh hồn môn hỗn độn. Trước mắt cái này hỗn độn căn bản không dùng được. Diệp Không tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy trong điển tịch lại có ghi lại, mới sinh hỗn độn, chưa sinh ra hỗn độn chi tâm, vì vậy phải toàn thân luyện hóa, dùng sức mạnh có lực lượng, đem tất cả bao vây. Trong lòng đọc trong, đem lớn hơn vạn lần. Ít nhất phải đầu sỏ cấp nhân vật. Thả ra lực lượng. Diệp không vừa nhìn, thực lực không đủ, làm sao bây giờ? Đang ở hắn suy tư thời điểm, mông ma mở thanh rồi, ta cảm giác thật giống như bị theo dõi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4212 đạo tộc mọi người nghĩ muốn. Giờ. Y. E. B. Không đối thủ này. Luyện hóa chính là một loại truy tung pháp nguyên. Lực chiến đấu không tính là quá mạnh mẽ. Vì vậy, Diệp không cũng là có thể cùng hắn quá hai chiêu tướng môn thái tử phi độc đầy đủ. Diệp không tại luyện hóa nước lửa pháp nguyên sau này. Còn không có tiến hành quá chiến đấu. Vừa lúc cầm tiểu tử này. Thử một chút thực lực của ta. Mông ma trong cơ thể trong không gian. Đã bị nhường ra này một khối. Tám thái tử đám người đứng ở đàn xa đang xem cuộc chiến. Thật ra thì bọn họ đã phân tán ra, chính là sợ Diệp không chạy trốn, đưa vây ở trong đó. Bất kể Diệp không thắng bại, cũng sẽ bị bọn họ vây bắt. Dĩ nhiên, khi bọn hắn xem ra, đạo tộc muôn đời đầu sỏ tất thắng. Diệp không đứng ở đó cái đạo tộc nhân diện trước, phát hiện người này rất là cao lớn, trong đôi mắt có khinh miệt quét tới. Đạo tộc nhân đạo, loài người vạn bối. Ngươi một tia pháp nguyên đã nghĩ cùng ta một đạo pháp nguyên so sánh với. Ngươi quả thực là nằm mơ. Ta khuyên ngươi không nên cho mặt không biết xấu hổ, chỉ bằng loại người như ngươi đồ vật cũng muốn theo chiến đấu. Đối mặt cái này thịnh khí lăng nhân đạo tộc người, Diệp không trong lòng cũng không có quá làm một sự việc. Hắn luyện hóa nước lửa pháp nguyên, vượt xa một loại pháp nguyên. Mặc dù một tia, nhưng nếu là toàn lực bộc phát, cũng có không nhỏ lực công kích. Ngươi nói để cho ta ba chiêu, nhưng là thật. Diệp không mở miệng quát hỏi. Thật không? Đạo tộc đầu sỏ cười nhạo nói, nếu ta là ngươi tự hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người này nói nhảm rất nhiều, còn chưa nói hết, Diệp không ngón tay vừa động. Hô trong hư không tự truyền đến nhàn nhạt một tiếng. Một tiếng này nhìn qua phong khinh vân đạm, nhưng là đạo tộc mắt người trước nhưng có tảng lớn quang ảnh đung đưa. Đây là pháp thuật. Đạo tộc người trước tiên tự hiểu, đây là pháp thuật, hay là rất lợi hại pháp thuật. Không tệ, đây là chém môn pháp thuật. Diệp không thả ra, đây là vương trảm dạy hắn một loại tên là đoạt mệnh chỉ pháp thuật. Đoạt mệnh chỉ cũng không phải là ngón tay, mà là một mảnh ký hiệu. Này ký hiệu vô cùng kỳ lạ, có lớn có nhỏ. Lớn nhỏ tương liên, giống như một cây một đầu thô một đầu mảnh đứt ngón tay. Điểm hướng đối diện đạo tộc người, điểm mi tâm của hắn. Thật là mạnh, thật hữu dị. Đạo tộc đầu sỏ trong lòng một chút tự khẩn trương lên. Đầu tiên là bởi vì này một câu trong đó đựng uy lực rất mạnh. Thứ nhì là bởi vì hắn sống lớn như vậy không có gặp phải loại này kỳ dị pháp thuật. Cho nên đối mặt một kích kia, hắn chỉ có lui về phía sau một bước. Bất quá Diệp không này một ngón tay. Đã phong tỏa hắn tất cả góc độ. Lui về phía sau cũng là vô dụng. Này một ngón tay vẫn hướng về phía hắn mi tâm. Trốn không thể trốn. Đến nơi này một bước, đạo tộc người cũng không dám khinh thường, lần nữa bước ra một bước, ra quyền, mãnh liệt oanh. Đạo tộc thần quyền tan biến bát phương. Thần quyền cứng rắn đụng pháp thuật. Cái này đạo tộc người đó cũng là muôn đời đầu sỏ. Một quyền này uy lực vô cùng lớn. Một quyền đánh ra, phanh địa hạ xuống, đem trước mặt pháp thuật ký hiệu toàn bộ đánh nát bấy. Ký hiệu giống như thủy tinh giống nhau, vỡ thành vô số mau. Cái này đạo tộc người một quyền này lực lượng quá lớn, thậm chí tất cả không gian cũng bị chấn sụp đổ. Những thứ kia vỡ vụn ký hiệu, không phải là hướng ra phía ngoài bắn ra, mà là hướng vào phía trong sụp đổ. Vừa đụng vừa phân, Diệp Không đột nhiên lui về phía sau, động tác có chút chật vật. Bất quá ai cũng không có chú ý, hắn mi tâm điểm sáng đang ở mới vừa rồi khẽ mở ra một đường, sau đó vừa nhắm lại. Đạo tộc người, nói chuyện với ngươi tính sổ hay không? Chẳng lẽ cùng thối lắm giống nhau? Ngươi nói để cho ta ba chiêu, làm sao chiêu thứ nhất tự ra tay? Diệp Không mở thanh rống giận. Cái kia đạo tộc người hừ lạnh nói, đây là cuộc chiến sinh tử, không phải là quá gia gia. Ngu xuẩn, ta nói để sẽ làm cho ngươi. Ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền để. Hắn này vừa nói, bốn phía ba đạo tộc người toàn bộ đều cười ha ha sủng vợ vô độ chi đức phi không kềm chế được. Những người này cất tiếng cười to, nhưng là Diệp Không trong lòng cũng không có quá lo lắng. Mới vừa rồi một kích kia, hắn lặng yên không một tiếng động mở ra mi tâm nguyên lực điểm, hấp thu một chút đạo tộc người công kích. Ta dự đoán quả nhiên không sai. Lực lượng của hắn có thể bị hấp thu tiến vào nguyên lực vũ trụ, giúp ta luyện hóa mới sinh hỗn độn. Diệp Không lần này mạo hiểm xuất chiến là giả, nghĩ muốn mượn những thứ này đạo tộc nhân thủ luyện hóa mới sinh hỗn độn là thật. Bất quá chuyện như vậy không khác nhổ răng cọp, hổ khẩu đoạt thức ăn. May mà cái này đạo tộc người cũng không có phát hiện. Hắn ôm đồm ra bản thân pháp nguyên, vung tay lên, thì vô số sợi tơ một loại lực lượng từ pháp nguyên thượng vươn ra. Những lực lượng này thật giống như vô số ti hình dáng xúc tu, dương nanh múa vuốt, phiêu diêu đánh tới. Loài người tiểu tử, đừng tưởng rằng của ta pháp nguyên nhỏ yếu. Đạo tộc người hừ lạnh nói, ta đây cái pháp nguyên mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng là bắt ngươi cũng là rất nhẹ nhàng. Hắn truy tung pháp nguyên, có thể đem lực lượng hóa thành tơ mỏng truy tung, bắt. Công kích như vậy, Diệp Không cũng là không có biện pháp hấp thu lực lượng. Hắn không thể làm gì khác hơn là thả ra của mình pháp nguyên. Đó là một nửa thanh nửa hồng pháp nguyên, vô cùng uyển dị. Tám thái tử đám người đứng ở đàn xa cũng là hiếu kỳ nói, đây là cái gì pháp nguyên? Bọn họ cũng không có ra mắt nước lửa pháp nguyên, cũng không có ra mắt trước mắt loại này kỳ lạ pháp nguyên. Cùng Diệp Không đối trận cái này đạo tộc người cũng không có ra mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần thần bí bí, hủy hủy tuế tuế, ta đem ngươi tóm lấy, tự nhiên biết, phiêu diêu tứ phương cho ta chộp tới. Nhất thời kia mấy trăm con kinh doanh sợi tơ, toàn bộ đều mãnh liệt xà giống nhau vọt tới, hướng về phía Diệp Không cùng hắn pháp nguyên, xuyên qua đánh tới. Diệp Không cũng là vừa sờ kia pháp nguyên, nhất thời thì một tầm kinh doanh trong suốt thủy thuộc tính màn hào quang, đưa thân thể bảo vệ. Nguyên lai là một loại đặc thù thủy hệ pháp nguyên. Đạo tộc cường giả không xem ra gì, mở miệng quát lên, đánh bại màn hào quang, đoạt tới hắn pháp nguyên. Trong nháy mắt trăm đầu tơ mỏng đều đâm tại màn hào quang thượng, này cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Diệp Không thân thể bốn phía cũng là lực lượng tơ mỏng. Những thứ này tơ mỏng đâm tại màn hào quang thượng, qua lại du động, giống như kỳ dị sâu. Vào thời khắc này, Diệp Không trong đôi mắt cũng là ngưng tụ. Trầm thấp nói, trong lửa có nước, trong nước có hỏa, thủy hỏa tương dung, vô địch thiên hạ. Theo một tiếng này, từ trong suốt thủy thuộc tính màn hào quang thượng, đột nhiên lan tràn ra tảng lớn lửa đỏ hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm đem trước mặt lực lượng tơ mỏng toàn bộ đốt. Tại trong nháy mắt, mấy trăm con lực lượng tơ mỏng toàn bộ cũng bị đốt đoạn. Bọn họ đính đoan bây giờ còn đang thiêu đốt. Ghê tởm. Cái này đạo tộc người giận tím mặt, lên Diệp Không đứt mưu. Trong nháy mắt, hắn pháp nguyên hãy thu đến thương tổn. Pháp nguyên bị thương tổn, phải đi tìm đồng dạng pháp nguyên đi an dưỡng, này so với hắn mình bị thương còn lao lực. Mà ở nơi xa, tám thái tử cũng là hai mắt chợt lóe, bật thốt lên nói, ta biết rồi. Đây là bảy đại truyền thuyết pháp nguyên trong nước lửa pháp nguyên. Hắn này vừa nói, mọi người trong mắt đều bắn ra vẻ tham lam. Bảy đại truyền thuyết pháp nguyên cũng là mỗi người truy đuổi đồ. Ai có thể nghĩ đến cái này nhân loại nho nhỏ thế nhưng có loại này đạo tộc mọi người nghĩ muốn bảo vật. Tám thái tử càng muốn. Hắn đã có một loại truyền thuyết pháp nguyên. Nếu như có nửa một loại, hắn tại đạo tổ chín đời sau trong thì lớn hơn nửa kỳ ngộ. Càng nhiều là quyền nói chuyện, phải nhận được càng nhiều là bảo vật nghiêng, tương lai cũng sẽ mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hắn mở thanh nói, chớ cùng hắn ma thẳng rồi, mau bắt được hắn. Cái kia đạo tộc người đáp một tiếng tuân lệnh. Nhưng ngay sau đó chợt nhào lên, hướng về phía Diệp Không trong suốt màn hào quang, chính là một quyền. Vương Tiểu Mang tác phẩm chuyên mục quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang dang dở.